đâu biết em luôn cần anh. Anh nào đâu biết lòng này chỉ có anh. Từng đêm em mơ, từng đêm em mong, mong đôi ta luôn có nhau. Anh như là tia nắng cho em bình minh, như là cơn gió muôn phiền để xóa đi. Mà sao hôm nay người quay lưng đi, cho mi em dòng hết hôm thứ. Cuộc tình dành hết cho anh, cho anh, giờ chỉ còn là nước mắt nghẹn ngào người ơi. Cuộc tình dành hết cho anh, cho anh, mà giờ anh đã quay đi tình ơi gian dối. Cuộc tình giờ đã tan như mây trôi, còn lại một mình em đã tan như mây trôi, còn lại một mình em.